Chương 465, Kinh Thiên đánh một trận. Uchiha sẽ tạ thân ảnh ngoại trừ ở quần quận không ngừng đàn rộ phân thân trước mặt tránh né phút chốc, dường như làm tiếp không là cái gì. Tiếp tục như vậy không được, đàn rộ phân thân nhiều lắm, hơn nữa bốn phía người bắt đầu dùng nhận thuật tập kích. Uchiha sẽ tạ trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, bây giờ hắn căn bản không có cơ hội làm ra bất luận cái gì đánh trả năng lực tới. Nhất thời, đàn rộ nhanh chóng cầm trong tay một thanh trường kiếm đánh tới, Uchiha sẽ tạ trước mắt một sáng. Đàn rộ bản thể sao Uchiha sẽ tạ như mày, đàn rộ tuy là xen lẫn trong phân thân trong rất khó phát hiện, thế nhưng đàn rộ lại phạm vào một cái sai lầm chí mạng, đó chính là đàn rộ cầm trong tay trường kiếm của hắn. Đàn rộ phân thân không cụ bị như vậy tư cách, nhìn chung tất cả đàn rộ phân thân, trong tay bọn họ không không, căn bản không có bất kỳ vũ khí nào ở loại này tình huống bên dưới, Uchiha sẽ tạ rất là dễ dàng liền nhận ra, trước mắt tập kích tới nhân. Hắn là đàn rồ bản thân, là đàn rồ bản thể. Uchiha sẽ tạ nhíu mày. Đàn rồ vốn không quá sẽ chủ động xuất kích, mặc dù ở hơn 100 cái phân thân thời điểm, đàn rồ cũng chỉ là giấu ở phân thân trong, căn bản không có bất luận cái gì tập kích Uchiha sẽ tạ cử động. Bây giờ vào lúc này, theo đàn rồ tập kích Uchiha sẽ tạ, Uchiha sẽ tạ có thể nghĩ đến, đàn rồ căn bản không sợ bị Uchiha sẽ tạ chém giết. Nhìn như đàn rồ không sợ chết, bằng không cũng sẽ không chủ động tập kích ta. Uchiha Saita, lạnh rên một tiếng, bất qua Uchiha Saita phải nhận thức tinh tường một việc, đó chính là đối với Uchiha Saita mà nói, phải cực kỳ xác định, lần này đàn rồ tập kích Uchiha Saita thời điểm, hắn bản thể đến cùng có thể hay không lợi dụng phân thân tới gánh chịu thương tổn. Nhất định trước mắt đàn rồ là phát động cuối cùng hai xạ dị gẳng lực lượng. Một ngày đàn rồ bản thể không thể lợi dụng phân thân thừa nhận tổn thương nói, như vậy Uchiha sẽ tạ sẽ có rất lớn hy vọng. Ghê thởm, đàn rồ. Uchiha sẽ tạ không ngừng bên người né tránh, lúc này đàn rồ càng là lộ ra cực kỳ ánh mắt đắc ý, ở giơ lên trong tay vũ khí chặt xuống phút chốc, hầu như lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Uchiha sẽ tạ, ta xem ngươi là có hay không có thể ngăn cản đàn rồ không phải khách khí nói. Uchiha sẽ tạ trợn mắt há mồm. Nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Ngăn cản Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nói rằng, ngươi cho rằng chỉ ngươi điểm ấy tập kích, cũng có thể đối với ta tạo thành thương tổn sao? Ở đàn rồ giơ trường kiếm lên muốn tập kích Uchiha sẽ tạ thời điểm, Uchiha sẽ tạ một đạo thuần di, đi tới đàn rồ trước mặt. Cái gì đàn rồ khiếp sợ, hành động của hắn hoàn toàn bị xem thấu. Uchiha sẽ tạ cười lạnh, nói rằng, lẽ nào ngươi quên, ta còn có con gì nệ gàng. Uchiha sẽ tạ xạ gì gẳng tuy là mất đi ảm đạm, tạm thời không thể sử dụng, thế nhưng hắn gìn nghệ gẳng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Đến nay Uchiha sẽ tạ lợi dụng gìn nghệ gẳng, cực kỳ tinh tường đoán được đạn rồ hành động quy tích. Gìn nghệ gẳng đạn rồ giống giận, nói rằng, không phải con có xạ gì gẳng mới có thể phán đoán chính xác ra địch nhân hành động sao. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, đạn rồ thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, lấy hiện tại Uchiha sẽ tạ kinh nghiệm chiến đấu. Còn cần hoàn toàn dựa vào xạ dị gẳng mới có thể phán đoán địch nhân hướng đi sao, thực sự là nực cười. Ngươi nghĩ rằng ta là thái điểu cấp bậc đích nhân vật sao? Uchiha sẽ tạ cười nhạo một dạng nói rằng. Nhất thời, đàn rồ biến sắc, lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. Cái gì đàn rồ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Uchiha sẽ tạ trong tay kỳ lần nhận thuật đã tập kích đến đàn rồ bản thể bên trên. Đàn rồ có vẻ cực kỳ khiếp sợ, thân thể bắt đầu run rẩy dưới, ngẩng đầu. Uchiha sải tạ. Đàn rồ tất cả phân thân đều đứng tại chỗ, bắt đầu không động đậy. Uchiha sải tạ đứng tại chỗ, dư quang nhìn quét bên người đàn rồ phân thân. Chẳng lẽ là đàn rồ vô cùng khinh thường sao? Uchiha sải tạ cười lạnh, nếu là đàn rồ ở một vòng cuối cùng dưới con cặc, bản thể không còn là thân bất tử nói, như vậy Uchiha sải tạ lần này tập kích, đủ để cho đàn rồ bản thân chết. Ở đàn rồ biến mất phút chốc, đàn rồ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Uchiha sẽ tạ cảm giác có chút không ổn, đàn rồ là bất tử chi thân, lần này Uchiha sẽ tạ không có nhìn lầm. Quả thật là bất tử chi thân. Uchiha sẽ tạ lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bắt đầu hướng phía bốn phía đàn rồ phân thân nhìn kỹ đi qua. Đàn rồ phân thân tại chỗ dừng lại trong phiến khắc phía dưới, toàn bộ điên cuồng hướng phía cùng với toàn bộ tập kích tới. Uchiha sẽ tạ đang tập kích đàn rồ bản thể thời điểm, tuy là thành công đánh chết đàn rồ bản thể. Thế nhưng cũng lộ ra cực đại cái hở. Bây giờ Uchiha sẽ tạ căn bản không có bao nhiêu tránh né không gian, rất nhiều đạn rồ phân thân tập kích phút chốc, Uchiha Saitama thân thể không ngừng lùi lại đứng lên. Đạn rồ. Uchiha Saitama nhíu mày, thân thể đung đưa trái phải đứng lên. Lúc này, đạn rồ nhanh chóng ở một cái phân thân bên trong lần nữa sống lại đứng lên, ở Uchiha Saitama chiếu cố tránh thoát phân thân thời điểm, đem trường kiếm trong tay trao đổi đến phân thân trong tay. Uchiha Saitama bản thân không có thấy như vậy một màn. Theo mấy đạo đạn rồ thân ảnh xuất hiện lần nữa Uchiha Saitama trước mặt thời điểm, đạn rồ đã thành công đem trường kiếm trong tay cho đổi đi. Ghê tởm, đạn rồ phân thân không riêng gì số lượng tăng, càng thêm là lực lượng vô cùng tăng lớn. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ hắn phải nghĩ đến biện pháp, đem trước mắt đạn rồ phân thân giải quyết rơi. Chỉ bạ củ kẻn sự Uchiha Saitama giống giận. Hắn rốt cuộc không cách nào nữa có thể tránh thoát đạn rồ phân thân, lập tức đưa tay lên, phát động gìn nghệ gẳng uy lực. Ban đầu ở cùng đạn rồ phân thân chiến đấu thời điểm, đạn rồ tuy là liên tiếp triệu hồi ra rất nhiều phân thân, thế nhưng còn chưa đủ để lấy tiêu hao Uchiha Saitama đại lượng trả cơ ra. Bây giờ vào lúc này, Uchiha Saitama hầu như đến rồi bên bờ sinh tử, đã không lo nổi bảo lưu bất luận cái gì trả cơ ra. Gìn nghệ gẳng thực lực sao đạn rồ hừ lạnh đứng lên. Nói rằng, vô ích, ngươi bây giờ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tới tập kích đến ta. Ở đạn rồ phân thân lọt vào Uchiha Saitama gìn nghệ gẳng tập kích phút chốc, đạn rồ không phải khách khí nói rằng, Uchiha Saitama, ta muốn để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nhất thời, theo đạn rồ lời nói, đạn rồ phân thân nhanh chóng hướng phía Uchiha Saitama tập kích qua đi. Uchiha Saitama ngẩng đầu, dậm dạp chẳng chịt đạn rồ phân thân đến đây. Đem trên đỉnh đầu ánh mặt trời che lại. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Uchiha Saitama nhíu mày. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ đạn rồ phân thân nhiều đã không phải là hắn có thể lập tức giải quyết rơi. Giống nhau một màn lần thứ hai xuất hiện, trên trăm cái đạn rồ phân thân đánh về phía Uchiha Saitama bản thân. Trong lúc nhất thời, Uchiha Saitama bị mọi người sở bao vây lại, hầu như không có bất kỳ huyền niệm gì áp đảo ở trung ương. Uchiha Saitama. Ngươi quả thực không phải ta đạn rồ đối thủ. Đạn rồ đứng tại chỗ đầu đầu bả vai cười rộ lên. Ở đạn rồ xem ra, bây giờ Uchiha Saitama cũng không có bất kỳ đánh trả năng lực, cũng chính bởi vì vậy, đạn rồ nheo lại con mắt, chậm rãi hướng phía trong đám người đi tới. Uchiha Saitama, vô ích, ngươi chỉ có một người, không thể nào là đối thủ của ta. Đạn rồ đi hướng đoàn người trước mặt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.